Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C204 trận chung kết, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lược của Thiên Hòa ở giai đoạn 1 của ván thứ nhất. Huấn luyện viên của ATB liên tục ban anh hùng đã tạo nên tên tuổi của Diệp Thiếu Dương là chúa tể vực sâu và nữ thần vận mệnh, trực tiếp nhắm vào đường giữa, khiến Diệp Thiếu Dương không thể dùng pháp sư dồn sát thương linh hoạt kéo tiết tấu. Bởi vì ATB là đội xanh, S1 của bọn họ lập tức đoạt thần thương thủ, cứ như vậy Diệp Thiếu Dương cũng chẳng thể chọn xạ thủ đi vị trí đường giữa nữa. S1 và S2 bên phía Thiên Hoàn chọn tổ hợp Thánh Linh công thủ, sứ giả rừng rậm, công thủ tấn công từ xa, vũ em trị liệu, là tổ hợp hai người đường dưới có năng lực đánh liên tục rất mạnh, chẳng qua, xạ thủ cần phải phát dục đến giai đoạn sau mới có thể đánh ra thương tổn. S2 và S3 của ATB bắt lấy đường giữa. Ảo thuật sư, và rừng, tiềm hành đạo tặc, S3 của Thiên Hoàn cầm đường trên. Hắc Long kỵ sĩ, để rừng và mít sang giai đoạn 2 mới chọn. Huấn luyện viên ATB cười cười nói, bọn họ rất tự tin về bể anh hùng cửa rừng và mít nha. Tới giai đoạn 2 chúng ta sẽ ban rừng, tôi ngược lại muốn xem Thiên Hoàn còn có thể chọn anh hùng nào. Ở giai đoạn 2, ATB liên tục ban rớt hai giã hạch. Ninja, quyền hoàng, cứ như vậy, giã hạch của chỉ sóc gần như là bị ban sạch, pháp sư dồn sát thương của Diệp Thiếu Dương cũng không còn nhiều, mấu chốt nhất chính là mấy vị trị ban của ATB cực kỳ chú trọng vào việc phá giải phần lớn hệ thống trung giã liên kết của Thiên Hoàn. Nếu chỉ sóc chọn anh hùng, kiếm tiên, giai đoạn trước cực máu giấy này, Diệp Thiếu Dương sẽ phải chọn đường giữa loại hình bảo hộ. Xạ thủ của Thiên Hoàn cần phải phát dục, giai đoạn trước gần như không có sát thương, rất dễ sụp đổ. Nếu Diệp Thiếu Dương chọn pháp sư dồn sát thương, chỉ sóc chọn công cụ người, đồng dạng sẽ lâm vào hoàn cảnh gượng gạo giai đoạn trước không đủ sát thương. Ở giai đoạn 2 huấn luyện viên Lâm chọn ra, kiếm tiên, Diệp Thiếu Dương lập tức bắt lấy, pháp sư Thánh Linh, làm bảo hộ, ATB theo sát chọn đấu sĩ đường trên, ý chí đao kiếm, phụ trợ lập tức bắt lấy, Bạch Hùng, có thể mở giao tranh, cũng có thể chống đỡ sát thương. Hai bên đã lựa chọn xong, Diêu Mộc nhìn đội hình này, phân tích nói, về phía Thiên Hoàn, Hắc Long kỵ sĩ, là tanker đường trên mà lão Tần thích dùng nhất, đường dưới là Thánh Linh công thủ, phối hợp với sứ giả rừng rậm, tổ hợp kinh điển xạ thủ dẫn theo vũ em đánh giai đoạn sau. Đường giữa là pháp sư loại hình công năng, có thể bắc hộ thuẫn, phòng ấn khống chế. Rừng là giã hạch, đồng ca nhíu mày nói, bộ đội hình này hình như có hơi phổ thông nhỉ, anh hùng cường thế cũng không được lên sân. Diêu Mộc nói, tổ huấn luyện viên của ATB hiển nhiên đã tiến hành nghiên cứu nhắm vào Thiên Hoàn, làm rất tốt phần ban pick hôm nay. Cấm phá vài bộ hệ thống trung giã liên kết của Thiên Hoàn. Đội xanh đoạt đi, thần thương thủ, Dương Dương sẽ không thể dùng xạ thủ đi đường giữa. Sau đó đoạt lấy giã hạch, tiềm hành đạo tặc, chỉ đội sẽ không lấy được đạo tặc. Đồng ca tán đồng, đúng vậy, ván thứ nhất Thiên Hoàn có hơi bị động trong ban pick. Nhưng thật ra thì bọn họ có thể dùng hệ thống trung giã liên kết như Song Phi, Hắc Bạch. V, Diêu Mộc suy đoán nói. Song Phi trung giã, Hắc Bạch liên kết, đây đều là hệ thống rất không ổn định, dễ bị lật xe, đánh giải thế giới vẫn là nên ổn định một chút thì tốt hơn nhỉ. Tôi đoán tổ huấn luyện viên chắc là đang nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng một chút, nói, nếu nói một cách tương đối thì đội hình của ATB hung hãn hơn một chút, tính cơ động cũng cao hơn. Đội hình của Thiên Hoàn ở giai đoạn trước rất mỏng lại không có sát thương. Mạnh hoen ở giai đoạn sau, phải xem hai bên nào có thể nắm giữ được tiết tấu. Cũng khó trách Diêu Mộc sẽ lo lắng, anh hùng, kiếm tiên, này tuy phiêu giật linh hoạt, có di chuyển 3 lần liên tiếp nhanh chóng đột tiến, giết người trong vô hình, còn có thể toàn thân mà lui, hiệu quả thị giác cực kỳ soái khí. Nhưng khuyết điểm của anh hùng này cũng rất rõ ràng, giai đoạn trước quá giòn, trước cấp 6 không có auti, sát thương thấp đến đáng thương. Giã hạch như vậy cần các đồng đội bảo hộ, lên được 3 món trang bị mới có năng lực giết người, giai đoạn trước rất dễ bị đối thủ nhắm vào. Khách quan mà nói, ván này ATB chọn là tiềm hành đạo tặc, ảo thuật sư, chính là tổ hợp trung giã tương đối hung hãn ở giai đoạn trước. Trước khi tới cấp 6, đạo tặc có thể ẩn thân đánh lén, sau khi đạt cấp 6, ảo thuật sư có thể mai phục nháy mắt giết người. Có thể hiệp trợ cho nhau vững vàng vượt qua kỳ phát dục. Thi đấu bắt đầu, bùa xanh của chỉ sóc quả nhiên bị xâm lấn. Top, mid, rừng và SP của ATB cùng nhau tới cướp bùa xanh. Chỉ sóc lập tức thay đổi sách lược, đi cướp bùa xanh đối diện. Rừng hai bên mỗi người đều lấy được hai bùa, xem như mở trận tương đối hòa bình. Ở đường trên, Han Song-woo đối mặt với Tần Nhất Trúc, đánh đến cực kỳ hung hãn. Là đường trên mạnh nhất khu vực Hàn Quốc, tại trận chung kết giải cá nhân lại thua trước Diệp Thiếu Dương, trong lòng vẫn luôn không quá phục. Trận thi đấu hôm nay hắn liền dựa vào thao tác kỹ thuật xuất sắc, dùng anh hùng có độ khó rất cao là ý chí đao kiếm, đấu với lão Tần, tuy hắn không giết được tanker của lão Tần, nhưng liên tục vài lần bị bào máu, lão Tần cũng không thể không tàn máu về nhà. Ở đường giữa, Park Won-seok đánh rất bình tĩnh. Diệp Thiếu Dương cũng không thể không thừa nhận, trình độ thao tác của Park Won-seok quả thật là đường giữa hàng top thế giới, di chuyển vị trí, bổ đao, trốn kỹ năng đâu ra đấy. Ván này Diệp Thiếu Dương chọn pháp sư loại hình công năng, không đánh chết được pháp sư dồn sát thương của Park Won-seok. Đồng dạng, pháp sư dồn sát thương của Park Won-seok cũng không thể đơn sát. Thánh linh pháp sư, mang theo hộ tuẫn của Diệp Thiếu Dương, hai người từng người phát dục. Chỉ chờ điểm tiết tấu mấu chốt. Tại đường dưới, bởi vì sứ giả rừng rậm của Khúc Giang có thể cộng máu, trình tinh phát dục vẫn được xem là thoải mái, cho dù bị thần thương thủ, đối diện bắn trúng một phát đạn cũng có thể nhanh chóng hồi máu. Thi đấu nhìn qua còn tính là hòa bình, trước cấp 6 hai bên đều không động thủ. Thẳng đến khi rừng hai bên đạt cấp 6, phụ trợ hai bên đồng thời nhắc nhở. Rừng cấp 6, cẩn thận. Chỉ sóc chi viện đường trên, dừng cho Hyuk của ATB chi viện đường dưới. Ở đường trên, lão Tần đã tàn máu đột nhiên nhảy qua chặn đứng Han Song-woo đối diện. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh bổ sung thêm một chiêu khống chế. Chỉ sóc có được ulti, di chuyển 3 lần liên tiếp nhanh chóng đột tiến. Một combo trực tiếp giết chết Han Song-woo ngay dưới trụ. Ở đường dưới, mid, rừng, xạ thủ, phụ trợ của ATB 4 đánh 2. Ảo thuật sư của Park Won-seok tăng trụ cường khống, dùng kỹ năng V kép, ảo giác choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác mà khống chế được tiểu tinh, đạo tặc của Cho Hyuk đã sớm vòng sau mai phục. Ẩn thân xuất hiện, một đao đâm sau lưng thu đi mạng tiểu tinh. Khúc Giang muốn bắp máu cũng không kịp, phụ trợ đối diện trồng thêm một chiêu khống. Xạ thủ bạo tốc độ tay bắn cho hắn thành tàn máu. Hai chiêu QW của tiềm hành đạo tặc. Liền trực tiếp thu đi đầu Khúc Giang, hiện trường vang lên tiếng hô hào và tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Nữ BLV Hàn Quốc kích động nói, ở đường trên, Han Song-woo tuy bị giết chết dưới trụ, nhưng ở đường dưới sự trợ giúp của các đồng đội, Choi Hee-uk lấy được double kill. Nam BLV, Choi Hee-uk và Park Won-seok của chúng ta vẫn là phối hợp ăn ý như vậy, vốn bị khống chế lại đúng lúc gặp liền chiêu của Choi Hee-uk, xạ thủ của Thiên Hoàn liền nháy mắt biến mất. Đây là lực bạo phát trông giã liên kết của ATB. Ở hiện trường thi đấu, lão Nhiếp thấy một màn này không nhịn được mà mỉa mai. Còn không phải là rừng hai bên ganh hai đường khác nhau, mỗi người đều có được mạng hạ gục sao? Chỉ sóc chỉ lấy được một mạng là bởi vì đường trên chỉ có một người A Ninh phụ họa nói, đúng thế, nếu chỉ đội tới đường dưới, nói không chừng double kill chính là cậu ấy. Minh Thăng cười khẽ một chút, nói. Tôi biết mấy cậu không thích ATB, nhưng cần phải thừa nhận thực lực và cảm giác tiết tấu thi đấu của các tuyển thủ của chiến đội này đều không hề kém Thiên Hoàn. Ván này thắng thua khó nói, chậm rãi xem đi. Mấy người bên cạnh nghe thấy Minh đội nói, đều ngừng việc mỉa mai, nghiêm túc xem thi đấu. Minh Thăng cũng ngồi ngay ngắn, hướng ánh mắt về phía màn hình lớn. Hắn biết hôm nay sẽ là một trận khổ chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu, không cần vội vã đưa ra kết luận. Sau khi ATB giết người xong liền thuận thế bắt lấy Tiểu Long, Thiên Hoàn lập tức cướp mất rồng tiên phong, muốn đẩy một đợt lính, lại bị ATB nhanh chóng thuận lợi hóa giải. Chỉ sóc lại lần nữa tới rừng phát dục, ATB tiếp tục tổ chức xâm lấn, quấy nhiễu tiết tấu của chỉ sóc. Lúc này, Park Won-seok đã cấp 6, tiềm hành đạo tặc của Choi Hee-uk ẩn thân trốn ở bụi cỏ trong rừng, top Han Song-woo, mid Park Won-seok cũng theo sát tới chi viện. Diệp Thiếu Dương giúp chỉ sóc đánh bùa xanh, chính tại một khắc chỉ sóc ngoi đầu kia, Choi Hee-up trốn ở gần đó đột nhiên tung kỹ năng quy vựng trụ trì sóc, Park Won-seok theo sát đánh ra một combo, Han Song-woo khiêng đại đao lao tới chặn đường, 3-2, trì sóc bị nháy mắt giết chết, Diệp Thiếu Dương tốc biến chạy thoát. Giao tranh 2v3 tại khu vực rừng, tiết tấu của rừng thiên hoàn bị cắt đứt. Hiện trường thi đấu lại một trận tiếng hét và tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, Diêu Mục kiên nhẫn phân tích nói. Một đợt này là ATB tính chuẩn tiết tấu hồi sinh của bùa rừng, top Han Song U thường xuyên tiêu hao máu của lão Tần trước, đánh cho lão Tần đánh tàn phế về nhà, sau đó, ba người bọn họ cùng nhau xâm lấn, liền có thể hình thành cục diện 3-2, lấy nhiều đánh thiếu. Đông Ca nói, đúng vậy, tiềm hành đạo tặc, có thể ẩn thân, thời điểm Sóc Nguyệt và Liệt Dương tiến vào rừng đã rất cẩn thận. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới đối phương sẽ mặc kệ bùa xanh nhà mình mà chạy tới khu vực bùa xanh của thiên hoàn mai phục lâu như vậy. Diêu Mục nói, tiết tấu ván này của ATB rất tốt, thiên hoàn phải nghĩ biện pháp cứu ván cục diện, nếu không, một khi vị trí đi rừng bị áp chế, không thể phát dục, lực tấn công của bọn họ liền không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán giả trong nước nôn nóng mà nhìn chằm chằm màn hình. Thiên Hoàn trước kia cũng từng đánh trận ngược gió, hôm nay đối mặt với đối thủ mạnh nhất, trận ngược đánh càng gian nan hoen so với ngày thường. Sau khi ATB nắm giữ tiết tấu rừng liền bắt đầu thường xuyên xâm lấn, căn bản không cho có cơ hội ăn bùa chỉ sóc. Không thể không nói, năng lực moi chi tiết, hoạt động của đội ngũ khu vực Hàn Quốc cực kỳ mạnh thường xuyên chiếm ưu thế, không ngừng lăn thành quả cầu tuyết, càng ngày càng lớn. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Kinh tế hai bên đã cách biệt 2.000 vàng. Diệp Thiếu Dương quyết đoán nói, anh tới ăn lính đường giữa đi, em tới đường trên giúp lão Tần. Chỉ sóc tới đường giữa ăn một đợt lính, Diệp Thiếu Dương giúp lão Tần giảm bớt áp lực đường trên. Ngay khi ATB cho rằng rừng thiên hoàn ăn lính xong sẽ cùng mít và top liên thủ đánh đường trên, chỉ sóc đột nhiên vòng từ xa đi tới đường dưới. Sứ giả rừng rậm của Khúc Giang dùng dây đằng cấm túc chặn đứng xạ thủ Kim Trang Ho. Phụ trợ Dung Chê Min của ATB lại tại chỗ, Trình Tinh ở cự ly xa điên cuồng bắn tỉa, bắn cho hai người thành tàn máu. Chỉ sóc từ khu vực từng dùng ulti, nhanh chóng lao tới, lợi kiếm trong tay múa may, bạch quang chói mắt hoàn toàn bao phủ hai người, nháy mắt thu mạng hai người đường dưới của ATB. Diêu Mục kích động nói, quá đẹp, một đợt sách lược chia quân đường giữa chi viện đường trên, dừng chi viện đường dưới này làm ATB đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trung giã của ATB vốn định trận chỉ đội ở đường sông, kết quả chẳng mai phục được gì. Đông Ca nói, đúng vậy, trong cục diện ngược gió thiên hoàn cũng đang thử thay đổi tư duy, tìm kiếm đột phá. Một đợt double kill ở đường dưới này khiến cục diện bị áp chế rừng tạm thời được giảm bớt. Nhưng tư duy của ATB cũng chuyển biến rất nhanh, phát hiện ở đường trên chỉ là đánh nghi binh, thực tế dừng lại xuống đường dưới, bọn họ lập tức tập kết ba người top, mid. Dừng cường công đường trên, đánh cho trụ đường trên thành tàn máu. Lão Tần vì yểm hộ Diệp Thiếu Dương lui lại đã bị ba người ATB tăng trụ cường sát. Số mạng hạ gục hai bên là ngang nhau, kinh tế vẫn là ATB dẫn trước trên dưới 2.000 vàng như cũ. Thi đấu tiến hành đến phút 20, ATB bắt đầu ép giao tranh ở hang rồng, xạ thủ Kim Trang Ho mai phục ở xa, nhắm chuẩn ngắm bắn, còn chưa bắt đầu giao tranh hắn đã bắn nát hộ thuẫn của Diệp Thiếu Dương. Park Won-seok lập tức ra tay, một combo đánh cho Diệp Thiếu Dương tàn phế, Choi Hee-up trốn ở xa tùy thời mà động, ẩn thân xuất hiện, vòng sau giết chết Diệp Thiếu Dương. Huấn luyện viên của ATB đã từng nói, hiện tại trung tâm trong giao tranh của Thiên Hoàn không phải chỉ sóc mà là Diệp Thiếu Dương. Bọn họ tập hợp hỏa lực giết đường giữa trước, Thiên Hoàn liền không có điểm cường mở giao tranh. Diệp Thiếu Dương trước khi chết đã thả phong ấn. Khống chế được top Han Song U của ATB, chỉ sóc nhanh chóng đuổi kịp tấn công giết chết hắn, một đợt đoàn chiến một đổi một, nhìn thì không có bị thua thiệt, nhưng Diệp Thiếu Dương không thể tốc biến đi phong ấn xạ thủ, không cách nào xử lý được xạ thủ của ATB. Thần thương thủ liên tục ngắm bắn 5 phát đạn, bắn tàn toàn bộ đội viên thiên hoàng. Choi Hee-up ra sân tiến hành thu hoạch, mạnh mẽ giết chết xạ thủ. ATB có được Đại Long. Dựa vào Đại Long đẩy đến cao điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng đẩy đến cao điểm sẽ rất dễ thắng, nhưng thiên hoàn chống cự cực kỳ ngoan cường, Trình Tinh điên cuồng di chuyển vị trí tấn công, Khúc Giang mở OT bắp máu, một đám người từ thủ căn cứ, ATB liên tục đẩy 3 lần cũng không thể thuận lợi đẩy rớt. Choi Hee-up có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói, không vội, cùng nhau đột phá đường trên đường dưới, bọn họ dọn lính chậm, chỉ cần có thể phá một đường liền dễ đánh. Lần thứ tư, ATB nghiêm khắc khống chế đường lính, 3 đường lính đồng thời tiến vào dưới trụ cao điểm. Ở đường trên, Choi Hee-up và Park Won-seok cùng nhau đẩy trụ, ở đường dưới, Han Song-woo, Kim Chang-ho và Jung Jae-min cùng nhau đẩy, 5 người thiên hoàn phân công nhau phòng thủ, nhưng bởi vì phóng hết kỹ năng vẫn không thể giết chết một con lính nhỏ cuối cùng, dẫn tới cao điểm đường trên bị phá. ATB mang theo lính tiến vào cao điểm, muốn đẩy nhà chính, kết quả bị tiểu tinh ở cự ly xa bắn chết con lính nhỏ. Choi Hee-up nói, lại tiếp tục một lần nữa. Lần thứ 5, 3 đường lính của ATB đồng thời tiến vào căn cứ. Han Song-woo cực kỳ hung hãn khiêng đại đao đột ngột lao tới hàng phía sau. Park Won-seok ngay lập tức bổ sung khống chế liên tiếp. Choi Hee-up ẩn thân vòng sau ép lui hàng phòng thủ của Thiên Hoàn. Xạ thủ và phụ trợ của ATB che chở hai con lính, nhanh chóng bắn nát nhà chính. Nhìn màn hình tối đi, hai tay Diệp Thiếu Dương rời khỏi bàn phím, quay đầu lại nhìn về phía Chỉ Sóc. Tiết tấu của bọn họ rất ổn, trận ngược quá khó đánh. Chỉ Sóc thấp giọng nói, ván này trách anh, giai đoạn sau không tìm được cơ hội xử lý xạ thủ đối diện. Diệp Thiếu Dương cười nói, không trách anh, em bên này cũng có chút vấn đề. Khi giao tranh bọn họ tập hợp hỏa lực giết em trước, em không cách nào chạy tới hàng phía sau của đối diện, nhận giao huấn tiếp tục đánh trận sau. Đánh cục diện bàng quang 30 phút, cuối cùng thua trận, cho dù là ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng nghe Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc đối thoại, tâm tình của ba người cong lại cũng tốt hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nói, ván thứ nhất coi như là thử nước, trách tiết tấu của ATB, hệ thống chúng ta lấy ra cũng không phải mạnh nhất. Mọi người đừng nóng vội. Cao thủ so chiêu, nào có ngay từ đầu đã lấy ra chiêu mạnh nhất. Đặc biệt hình thức ban pick toàn trận, không thể dùng lại anh hùng. Một khi dùng anh hùng mạnh nhất đánh thua trận, vậy mới là thật sự tổn hại. Ván thứ nhất, ATB dùng hết không ít anh hùng cường thế. Thiên Hoàn lại là dùng đội hình rất bình thường, cho dù thua cũng không ảnh hưởng lớn. Huấn luyện viên Lâm tiến vào phòng cách âm, cười nói. Ván thứ nhất mà thôi, đừng hoảng. Coi như là tác chiến sân khách, lễ phép để bọn họ lấy một ván đi, dù sao thì ATB cũng rất mạnh. Mọi người, huấn luyện viên cũng thật biết an ủi người khác. Diệp Thiếu Dương trả sát tay, nói, ATB liên tục mấy lần giao tranh đều nhìn chằm chằm giết tôi, xem ra tôi phải nghiêm túc rồi. Dưới đài, lão nhiếp sốt ruột cào cào lỗ tai, An Ninh cũng đứng ngồi không yên, Minh Thăng lại mặt mang mỉm cười, nhàn nhạt nói, đừng hoảng. Anh hùng chiêu bài còn chưa có lên sân đâu. Game BO5, mở trận ATB đánh thật sự hung hãn. Thiên Hoàn vẫn là có chút tiết chế, đang thử tiết tấu và trạng thái của đối thủ. Nhưng khán giả trong nước cũng không bình tĩnh được như vậy. Thấy Thiên Hoàn thua một ván, phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi lo lắng. Chắc chính là thua một ván, thắng một ván, ván quyết thắng cuối cùng lại thua. Sẽ không lại lặp lại một lần đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực Hoa Quốc đến tận bây giờ mới tham gia tổng cộng 3 trận chung kết giải thế giới. Thành tích tốt nhất chính là Á quân. Mấy người vẫn là đừng hy vọng xa vời. Cái này gọi là ma chú Á quân. 10 năm cũng không thể phá giải. Thiên Hoàn nhiều nhất là lấy Á quân. Dự đoán của blogger sữa độc trước nay đều không sai, nhưng cũng có fan lý trí đang giúp Thiên Hoàn nói chuyện. Không cần phải vội vã suy diễn. Ván thứ nhất Thiên Hoàn cũng tìm được rất nhiều cơ hội, cuối cùng thủ cao điểm thủ đến phút 30, có thể thấy tố chất tâm lý của các tuyển thủ vẫn là rất mạnh, trận ngược gió cũng không bỏ cuộc cũng không phải thua một cách nghiền áp. Dưới tình huống cách biệt kinh tế lớn như vậy, ATB đẩy 5 lần mới đẩy được nhà chính của Thiên Hoàn, tôi cảm thấy Thiên Hoàn rất có tính dai dẳng, trận sau sẽ đánh trả ATB mấy người có bản lĩnh thì thà. Chúa tể vượt sâu. Của Dương Dương nhà bọn tôi đi, mấy người đâu có dám. Khu bình luận loạn thành một đoàn, hiện trường thi đấu ngẫu nhiên chiếu hình ảnh thính phòng. Fan của ATB đều tươi cười đầy mặt, có người thậm chí đã giơ banner viết. ATB quán quân, lên, trong phòng cách âm, thần sắc của các tuyển thủ ATB nhẹ nhàng. Tuy ván thứ nhất bị Thiên Hoàn kéo dài tới phút 30 mới thắng được, nhưng loại cục diện bàng quang này sau khi thắng sẽ siêu hà giận. cũng tăng sĩ khí của chiến đội lên rất nhiều. Bên phía Thiên Hoàn, các tuyển thủ nhìn qua một chút cũng không khẩn trương. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đã kết thúc, ván thi đấu thứ hai sắp bắt đầu. Minh Thăng xem thi đấu ở dưới đài nhạy bén mà chú ý tới một động tác nhỏ của Diệp Thiếu Dương. Trước khi thi đấu bắt đầu, cậu đem đôi tay đặt lên bàn phím bay nhanh mà gõ gõ. Tuy trên mặt Dương Dương vẫn mang tươi cười nhẹ nhàng, nhưng Minh Thăng thường xuyên xem thi đấu biết. Người này đã tiến vào trạng thái chiến đấu, đường giữa liệt dương hình thức chiến đấu nhất định sẽ mang kinh hỉ đến cho đối phương. Editor, linh hỉ hay kinh hãi? Cách chương.